Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Kiếm Tiên Kỷ Hoa, chương là quay về. Báo cáo với anh em là thời tiết nó quá nóng, điều hòa của mình nó không ổn định cho nên mình có bật một chút quạt. Mình test thử thì âm thanh không có vấn đề gì. Cho nên là mình mới đọc truyện. Nếu nó có vấn đề gì thì anh em thông cảm cho một chút nhé. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Lâm Mặc Thần đã sắp xếp ổn thỏa mọi thứ ở trên thần giới và quay về hạ giới. Tuy nhiên lúc này thì hạ giới có vẻ như đã biến hóa nghiêng trời lệch đất, tại vì vách ngăn giữa thần giới và hạ giới đã bị đánh thủng. Rất nhiều thần ma hạ xuống và làm cho cuộc sống ở bên dưới bị xáo trộn hoàn toàn. Lúc này cô nàng Hồ Mị Nhi của Văn Hương Kiếm Phủ đang bị người ta truy sát và có vẻ như Văn Hương Kiếm Phủ cũng đã bị tàn sát rồi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì đang diễn ra. Hồ Mị Nhi lúc này đang nằm mơ. Nàng mơ thấy cái tên gia hỏa lúc nào cũng cười kia. Giống như trước đây, hắn ở trong mơ tay chân vẫn lóng ngóng, nói những điều ngại ngùng, làm những điều xấu hổ với nàng. Nhưng không sao, dù sao thì nàng cũng nguyện ý để hắn chiếm tiện nghi. Nhưng lần này nàng mới ngả vào lòng hắn, gương mặt anh Tuấn vô song đột nhiên bị bóp méo, biến thành gương mặt vặn vẹo của ảm ma kiếm. Nàng bị dọa cho hét ầm lên. Đúng vào lúc này, oanh một tiếng, một ánh lửa đột nhiên xuất hiện. Trong thế giới hiện thực, ngọn lửa bốc cháy hừng hực trong phạm vi cả trăm thước. Còn mẹ nó, xảy ra tai nạn xe cộ sao? Một bóng người chật vật từ trong ngọn lửa xông ra. Phản ánh, nhất định ta phải phản ánh. Thiếu chút nữa thì ngã chết ta rồi. Ai cha, Đới đại ca, ngươi không sao chứ? Ta không sao. Đới Tử Thuần cũng dãy giụa bước ra từ chính giữa ngọn lửa. Quần áo trên người hắn đều bị sóng xung kích phá hủy hơn phân nửa, tóc cũng rối tung như cái tổ quạ dựng thẳng lên. Cũng may trong khoảng thời gian tu luyện ở thần giới, nội ngoại kiêm tu, thực lực đã sớm vượt qua phạm trù cường giả, huyền khí ở Đông Đạo Chân Châu, cho nên cũng không có bị thương, chỉ là có chút hoa mắt chóng mặt do bị té. Đây là nơi nào vậy? Đế Tử Thuần ngẩng đầu nhìn bầu trời màu xanh ở trong đêm tối. Những lỗ thủng dị tượng to lớn, nhiệt độ không khí chung quanh rất quỷ dị. Sức mạnh triều tịch sôi trào mãnh liệt chưa từng có trong không khí của Đông Đạo Chân Châu. Hắn do dự nhìn Lâm Bắc Thần. Tiểu đệ, chúng ta trở về Đông Đạo Chân Châu thật sao? Tâm trạng quán lúc này là vô cùng khẩn trương. À, cái này. Lâm Bắc Thần cũng phát hiện ra dị trạng chung quanh mà có chút phát mộng. Phong cách hình như có chút không đúng lắm. Chẳng lẽ ứng dụng đón xe của Digi Global đã đi nhầm đường sao? Chắc không được, vừa rồi vừa chạm đất đã trực tiếp nổ tung. Mặc dù lần trước đến thần giới nó cũng nhét hắn vào trong một đống bùn ở một con hẻm, nhưng tốt xấu gì thì cũng không có phát nổ. Điện thoại đã cải cách công năng, nhưng cũng có lúc hố cha người ta. Hẳn là Đông Đạo Trung Châu rồi, chúng ta đi xem một chút đi. Hắn lau mặt một cái, tháo chiếc mặt nạ hình thú có ngọn lửa đã bị nổ nát ra, sau đó an ủi Đới Tử Thuần. Đúng lúc này thì Lâm Bắc Thần ca ca. Một âm thanh tràn ngập sự có tin chuyển đến từ một nơi không xa. Tiếp theo là một bóng đen thân đầy mùi hôi thối của phân và nước tiểu, không giải thích được từ bụi cây bên cạnh, giống như một con khỉ giang hai tay vọt thẳng qua. Là ai vậy? Lâm Bắc Thần và Đới Tử Thuần đều lấy làm kinh ngạc. Thối quá, quái vật phương nào, người không được tới đây. Lâm Bắc Thần vô thức phóng ra một luồng sức mạnh muốn đẩy ra. A, bóng đen kia bay ngược ra ngoài, mông chạm đất theo kiểu bình xa lạc nhạn thức, ngã trượt mặt xuống đất, trượt về sau mấy chục mét đâm vào một cây đại thụ một người ôm. Không hết. Kẹp chính giữa một cái cành cây nhô ra thì mới dừng lại được. Ôi, hỏng rồi, khí lực dùng hơi nhiều. Lâm Bắc Thần ôm chán. Âm thanh vừa rồi nghe có chút quen thuộc, dường như đã nghe qua ở đâu đó rồi. Hu hu, lúc này bóng cây trên tảng cây khóc lớn lên. Là âm thanh của một nữ tử, gào khóc. Lâm Bắc Thần xấu hổ nói. Đánh người ta đến mức khóc rồi sao? Hơn nữa âm thanh này càng nghe càng cảm thấy quen thuộc. Ngươi là Tiểu Hồ Ly Tinh. Lâm Bắc Thần nhất tới gần, cảm thấy tiếng khóc này cực kỳ giống với Tiểu Hồ Ly Tinh Hồ Mị Nhi của Văn Hương Kiếm Phủ. Chỉ là Tiểu Hồ Ly Tinh kia có bệnh thích sạch sẽ, còn người này toàn thân tản ra mùi hôi thối của phân và nước tiểu. Đây là tạo hình cosplay gì vậy chứ? Là ta đây, Bắc Thần ca ca, là ta, hu hu. Là ngươi thật sao? Đừng có khóc nữa, mau dậy đi. Hu, cái tên xấu xa này, ngay cả nằm mơ cũng đánh ta. Đứa nhỏ nhà ngươi đã thành cái đức hạnh này rồi. Vừa rồi phản ứng của ta hơi bị quá khích. Hu hu, người đánh gãy xương sườn của ta rồi. Đau quá, ta không động đậy được. Người không nói sớm, để ca ca đưa thủy liệu thuật cho ngươi. Lâm Bắc Thần đưa tay ném 12 quả thủy cầu màu xanh thẳm qua đó. Xanh thẳm trong chất phát sinh biến sắc. Toàn thân trên dưới của Hồ Mị Nhi chuyển sang màu tai tái, tứ chi của nàng mở ra, tất cả thương thế và mệt mỏi đều bị quét sạch, huyền lực trong cơ thể bộc phát từ trên tảng cây nhảy xuống. Lâm Bắc Thần ngây ngẩn cả người. Ta lại có thể thi triển huyền khí rồi sao? Vừa rồi hắn chỉ là vô thức thi triển thủy liệu thuật, không nghĩ đến nó lại thành công. Kết quả khiến Toán ngây người, nhưng sau đó lại bị Hồ Mị Nhi ôm chặt. Mùi ôn hương nhẫn ngọc cùng với mùi hôi thối gây mũi đồng thời xuất hiện, khiến Lâm Bắc Thần thiếu chút nữa lại đẩy Hồ Mị Nhi ra. Lâm Bắc Thần giãy giụa, thối quá, ngươi bẩn như một con khỉ vậy, buông ta ra. Nhưng Hồ Mị Nhi vẫn ôm chặt hắn, hai tay như con rắn sắt quấn vào. Trước kia, khi ngươi sở tay của ta, ngươi còn nói người ta là tiểu hồ ly tinh, bây giờ lại biến thành con khỉ thối rồi. Hừ. Lâm Bắc Thần lúng túng nhìn Đới Tử Thuần, Đới Tử Thuần cũng không cảm thấy kinh ngạc. Lâm Bắc Thần lại nói, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Ở đây là Đông Đạo Chân Châu sao? Hồ Mị Nhi ôm chặt Lâm Bắc Thần, đương nhiên là Đông Đạo Chân Châu rồi, ta không buông đâu, dù sao cũng là nằm mơ, cuộc sống khoái hoạt của ta đã không còn nữa, các trưởng lão đã chết, sư tỷ cũng chết. Trong mơ, ta không thể để ngươi rời khỏi ta được. Nàng ta vẫn cứ cho rằng là mình đang nằm mơ, bởi vì chuyện như vậy đã từng xuất hiện trong mơ của nàng rất nhiều lần. Lâm Bắc Thần chỉ cảm thấy ngực của mình giống như bị hai cái thứ màu đen nhô cao chà sát. Đúng lúc này, hống, một tiếng hổ gầm chấn động sơn dã chuyển đến. Tiếng gầm tạo ra khí lưu như vòi rồng cuốn đến, nhưng nơi mà nó đi qua thì cát bay, đá chạy, cây cối gãy đổ, đại thụ bốn người ôm không hết cũng bị nhổ bật gốc, thiên địa biến sắc. Không ổn rồi, là huyết cốt ma hổ. Hồ Mỹ Nhi đột nhiên giật mình, con súc sinh kia đã bị kinh động, chúng ta đi mau. Thế nhưng đúng vào lúc này, một mặt trời to lớn màu đỏ xuất hiện trong bầu trời đêm màu xanh, giống như huyết chỉ đang được thiêu đốt vậy. Nó tản ra uy áp kinh khủng, một cái đầu hổ cực lớn đưa qua che phủ cả tầm mắt, hơi thở màu trắng mang theo mùi tanh từ lỗ mũi của nó phun ra, hình thành hai cái vòng xoáy. À, trong mơ mà còn nhìn thấy tên súc sinh này, thế nó là thật sao? Hồ Mỹ Nhi ngẩn ra, bỗng nhiên ý thức được một việc, hết thảy mọi việc trước đó đều rất chân thật, không giống như là nằm mơ trước kia. Nàng không khỏi kinh hô, không đúng, không đúng, không phải đang nằm mơ. Lâm Bắc Thần cũng nhận ra con cự hổ biến dị này xuất hiện. Cái thứ đổ gì vậy, lão hổ sao, dài dữ vậy, không phải là trò chơi quái thú sơn trại thấp kém nào đó chứ? Hắn tò mò ngẩng đầu đối mặt với huyết cốt ma hổ, cẩn thận dò xét. Hắn đã từng săn giết vô số ma thú cổ quái kỳ lạ trong ma uyên, nhưng cự hổ có cốt thứ màu đỏ ở các khớp nối như thế này thì đúng là lần đầu tiên nhìn thấy. Hình dạng biến dị khiến con cự hổ này trông rất xấu, nhưng không biết vì sao xấu đến một trình độ cực hạn lại khiến người ta có một cảm giác là rất có phong cách. Chẳng lẽ đây chính là xấu mà đẹp trai trong truyền thuyết đó sao? Mau, trốn đi. Hồ Mị Nhi lấy lại tinh thần, bị dọa cho toàn thân run rẩy, cơ thể mềm nhũn, hòa phần thất sắc. Phản ứng đầu tiên chính là tranh thủ thời gian kéo Lâm Bắc Thần đào tẩu. Huyết cốt mau hổ chính là cấm kỵ của vùng đất này, ngay cả cường giả cấp thiên tôn nó cũng có thể ăn thịt, huống chi là bọn họ. Tại sao lại phải chạy? Lâm Bắc Thần tò mò hỏi. Bởi vì Hồ Mị Nhi vừa định nhắc đến là ma hổ rất đáng sợ, nhưng chỉ trong nháy mắt sau đó cả người nàng đột nhiên ngẩn ra, bởi vì cảnh tượng khó tin đã xuất hiện trước mặt nàng. Huyết cốt ma hổ hung danh nghe tiếng, vừa mới chuyển lộ hung uy chưa được 4-5 hơi thở, đột nhiên như gặp phải ma thú đáng sợ nhất trên thế giới, hai chân mềm nhũn quỳ xuống. Dưới cái nhìn chăm chú của Hồ Mị Nhi, con ma thú lại giống như con mèo con gặp được chủ nhân của mình, chân trước mềm nhũn phủ phục, cúi đầu ô ô hành lễ với Lâm Bắc Thần, còn không ngừng vẫy đuôi lấy lòng như một con chó nhỏ, làm cho Hồ Mị Nhi phát mộng. Chuyện gì xảy ra vậy? Chẳng lẽ nàng đang nằm mơ sao? Lâm Bắc Thần chậm rãi vươn tay, nhẹ nhàng sờ vào cái đầu to lớn của huyết cốt ma hổ mà cười nói. Xúc cảm không tệ lắm, nhưng cái đầu của ngươi hơi lớn, ta không tiện. Không tiện sờ. Lời còn chưa dứt thì vằn đỏ trên người của huyết cốt ma hổ lấp lóe hồng quang, thân hình to lớn của nó bắt đầu thu nhỏ lại, rất nhanh chỉ co bằng con hổ bình thường, ngoan ngoãn nằm dạp trên mặt đất, ngoắt ngoắt cái đuôi, cẩn thận dùng đầu của mình cọ sát bàn tay Lâm Bắc Thần, nhu thuận như một con mèo nhà được thuần dưỡng nhiều năm. À, còn có thể biến lớn biến nhỏ, Lâm Bắc Thần kinh ngạc nói, so với ma thú chi vương mà ta đánh chết trong ma uyên còn thần kỳ hơn. Xin hỏi ngươi là chủng loại gì, cha mẹ ngươi họ gì vậy? Chuyện gì xảy ra thế này? Hồ Mỹ Nhi sợ đến ngây người. Nàng vốn cho rằng nàng và Lâm Bắc Thần hai người sẽ chết chắc, bởi vì thực lực của con ma thú biến dị này ngay cả thiên tôn cũng phải nhượng bộ lui binh. Không nghĩ đến nó lại quỳ trước mặt Lâm Bắc Thần, còn có thái độ sợ bị đánh chết, cố gắng lấy lòng trông vô cùng hèn mọn. Ta có phải đang nằm mơ hay không? Hồ Mỹ Nhi đưa tay nhéo vào eo của Lâm Bắc Thần. A cha, đau đau đau. Nhưng nàng lại kêu lên, bàn tay bị eo của Lâm Bắc Thần chấn tê. Không phải nằm mơ. Ở đây là đâu? Lâm Bắc Thần vừa sờ đầu hổ vừa liếc nhìn chung quanh. Người bôi phân lên người làm gì vậy? Thối quá đi. Nói xong thì nguyên khí tiên thiên hệ thủy vận chuyển. Một luồng nước màu xanh từ trên trời giáng xuống phủ vào người Hồ Mị Nhi và không ngừng cọ rửa, lau sạch đi phân hổ trên người nàng. Đương nhiên cũng giặt sạch luôn bộ quần áo của tiểu hồ ly. Sau đó Lâm Bắc Thần lại vận chuyển huyền khí hệ hỏa, trong nháy mắt đốt sạch toàn bộ phân hổ dính ở trên người, không để lại một chút vết tích nào. Ta đảo bệnh đến đây. Hồ Mị Nhi vén mái tóc đã ướt sũng của mình, lộ ra cái cổ trắng nõn như thiên nga, xương quai xanh tinh xảo như gọt, còn có mấy giọt nước óng ánh lăn qua trên làn da thịt trơn nhẵn như ngọc, sau đó chậm rãi trượt xuống. Người của Bạch Phát Phi Giáp tộc truy sát ta. Chuyện gì đã xảy ra? Ở bên ngoài cấm địa ma hổ, kiếm khách thiên nhân Bạch Phát Phi Giáp tộc nhìn thấy từ đằng xa xuất hiện ánh lửa thiêu đốt cùng với gió lốc hổ khiếu quét ra 10 dặm, tất cả đều đã biết là có chuyện ngoài ý muốn phát sinh. Nhất là luồng ánh sáng từ trên trời giáng xuống sau đó phát nổ, đốt mấy cây trong rừng, gây ra động tĩnh không nhỏ. Con hổ lại càng phát ra tiếng gào thét, cùng với cơ thể to lớn của nó đều được bọn họ nghe vào trong tai, thu vào trong mắt. Nhưng điều quỷ dị chính là cự hổ kinh khủng đó lại biến mất không thấy đâu. Chuyện gì xảy ra thế này? Thủ lĩnh kiếm khách Thạch Trọng cau mày, động tác này lại càng khiến cho vết sẹo trên mặt hắn thêm dữ tợn. Một luồng khí thức ngang ngược toát ra rất tự nhiên. Dị biến ở trong cấm khu khiến hắn sinh ra một loại cảm giác bất an khó tả. Nhưng sự bất an này đến từ chỗ nào thì hắn căn bản không biết. Là ai? Một kiếm khách Bạch Phát Phi gia tộc đột nhiên quát lớn. Thạch Trọng bỗng nhiên xoay người, nhìn lại. Chỉ thấy trên tán cây đại thụ cách đó 10 mét có mấy cái bóng yên lặng đứng đó, theo nhánh cây lắc lư mà trồi xuống. Trái tim của hắn bỗng nhiên co vào. Bọn họ đã đến gần hắn như vậy nhưng lại không hề phát hiện ra, lại được thuộc hạ quán nhìn thế mà cảnh báo. Lúc đó hắn mới phát hiện ra, thực lực như vậy phải khủng bố đến cỡ nào. Hai, khi ta ra sân, ta cần phải nói vài lời, nhưng lần này ta thực sự không có tâm trạng. Giọng nói của Lâm Bắc Thần mang theo sát ý. Lúc này ánh trăng vẩy xuống, Thạch Trọng mới nhìn thấy rõ ràng là có ba bóng người đứng trên ngọn cây, hai nam một nữ. Nữ chính là Di Ngật, Hồ Mị Nhi của Văn Hương Kiếm Phủ bọn họ đang đuổi bắt. Về phần hai nam nhân, trong nháy mắt Thạch Trọng nhìn thấy nam nhân đầu tiên không khỏi thất thần. Hắn tự hỏi nhiều năm luyện kiếm, tâm cảnh sớm đã đạt đến tình trạng tâm như kiếm nhận, có thể phá vạn kiếp. Nhưng hắn chưa bao giờ thấy được nam nhân nào tuấn mỹ đến như thế, đến mức Thạch Trọng hoàn toàn không để ý người thứ ba trên cây. Hắn nhìn thanh niên tuấn mỹ như yêu kia, trong lòng đột nhiên sinh ra một suy nghĩ khó hiểu. Nam nhân mỹ mạo đó sẽ ảnh hưởng đến tốc độ rút kiếm của hắn. Thì ra là tiểu tiện nhân kia, ngươi đã chủ động ra đây, các người nhanh lên bắt lấy nàng. Tất cả lực chú ý của một kiếm khách Bạch Phát Phi gia tộc đều tập trung trên người Hồ Mị Nhi. Lúc này keng một tiếng, hắn rút trường kiếm như không thể đợi. Nhưng rất nhanh hắn phát hiện một việc đáng sợ, hắn không động đậy được. Chẳng những hắn không động đậy được mà những kiếm khách của Bạch Phát Phi gia tộc khác cũng không thể động, bao gồm cả thủ lĩnh Thạch Trọng. Thời gian của chúng ta đang gấp, Lâm Bắc Thần nói. Tiểu Hồ Ly, ngươi giết chúng đi. Ánh mắt Hồ Mị Nhi lóe lên cửu hận, trở tay kéo thắt lưng của mình xuống. Thì ra bên hông là một thanh nhuyễn kiếm màu vàng, vù một tiếng hàn quang lấp lóe. Đầu của ba kiếm khách Bạch Phát Phi giáp tộc bay lên, máu phun như suối. Những người còn lại đang đứng trên bờ vực tử vong. Gương mặt bọn họ hiện lên sự hoảng sợ, cơ bắp trên gương mặt bởi vì sợ hãi, phẫn nộ mà vặn vẹo. Nhưng cơ thể thì lại không thể động đậy mảy may, ngay cả muốn cong cánh tay một chút cũng không được. Huyền khí trong cơ thể lại càng giống như con suối bị đóng băng, không cách nào điều động mảy may. Ngươi là ai? Thạch Trọng khó khăn mở miệng, cổ họng khô rát như bị hỏa thiêu. Lâm Bắc Thần cũng không trả lời, trả lời hắn là kiếm của Hồ Mị Nhi. Vù một tiếng, hai cánh tay của Thạch Trọng rớt xuống, máu tươi phun ra như suối. Cơn đau kịch liệt trong nháy mắt bao phủ Thạch Trọng. Hắn vốn cho rằng hắn không bao giờ sợ tử vong và bị thương, nhưng trong khoảnh khắc này nhìn thấy hai cánh tay bình thường cầm kiếm chém giết không biết bao nhiêu sinh linh lại như là tay chết rơi xuống đất, trong lòng Thạch Trọng lập tức hỏng mất, là sợ hãi. Sợ hãi không cách nào hình dung chiếm cứ trái tim của hắn. Tha cho ta. Hắn vừa mở miệng cầu xin thì nhuyễn kiếm lại đâm thẳng vào cổ họng. Trả mạng lại cho sư tỷ của ta. Hồ Mị Nhi giữ tợn gào thét, cổ tay uốn éo quét ngang. Thạch Trọng chỉ cảm thấy ánh mắt đong đưa kịch liệt, mơ hồ thấy được phần lưng của mình. Tiếp theo thì hắc ám hàng lâm, hết thảy quay về hư không. Cổ tay của Hồ Mị Nhi chấn động, đánh bay máu tươi dính trên nhuyễn kiếm màu vàng. Sau đó không chút lưu tình, từng kiếm một chém ra, giết sạch toàn bộ kiếm khách của thiên nhân Bạch Phát Phi Giáp tộc như một cái cọc gỗ không thể động đậy. Nhìn những thi thể xấu xí ngã xuống trong vũng máu, nàng ngẩn người tại chỗ, sau đó khóc ầm lên. Lâm sư tỷ, Nhất Vi sư tỷ, Tiểu Diệp sư tỷ, ta đã báo thủ cho các tỷ. Tiếng khóc của Hồ Mỹ Nhi như mang theo cả máu nữa. Những người này đều là sư tỷ đi cùng nàng vào thành mua đan dược. Sau khi hành tinh bại lộ, trên đường về vì bảo vệ nàng mà bị đám súc sinh kia tra tấn đến chết. Trên vai Lâm Bắc Thần là tiểu hổ khả ái đã biến thành thể tích mini. Hắn bước qua nhẹ vỗ vai tiểu hổ ly. Đi thôi, thời gian khẩn cấp. Chúng ta đến nơi chú quân bí mật mà ngươi nói, tìm Nhan tỷ tỷ. Ở trong thâm sơn u cốc, bên trong ánh trăng tràn ngập huyết tinh chi khí. Có một cái trại nhỏ vừa được dựng lên không lâu, ánh lửa hừng hực. Mấy trăm tên kiến khách của Bạch Phát Phi dấp tộc đã giết vào trong trại, giống như hồng thủy màu đen, tồi khô lạp thủ. Tử trưởng lão, ngươi lại phản bội chúng ta. Sắc mặt của Nhan Như Ngọc trắng bệch như tờ giấy, chống kiếm đứng ở lối vào vách đá. Nàng bảo vệ hơn 30 nữ tử đang sợ hãi ở sau lưng, vừa kinh vừa sợ, nhìn một mỹ phụ khoảng 30 tuổi phía đối diện mà tức giận chất vấn. Phản bội? Mỹ phụ được gọi là từ trưởng lão kia là một vị trưởng lão có thực quyền ở Văn Hương kiếm phủ. Bình thường nàng ta quản lý hành luật rất có uy nghiêm, nhưng lúc này nàng lại đứng về phía kiếm khách của Bạch Phát Phi giáp tộc với tư thế dẫn đầu. Đêm nay nàng đã đóng lại trận pháp của tiểu trại, giết đi mấy nữ kiếm thủ trận, nội ứng ngoại hợp, mang theo kiếm khách của Bạch Phát Phi giáp tộc nhanh chóng đánh vào đây. Dáng người của nàng ta nở nang như một quả đào chín mọc, bộ trang phục bó sát sáng màu lại càng phác họa đường cong cơ thể như ma quỷ của nàng. Lè lưỡi liếm vết máu trên trường kiếm, từ trường lão thản nhiên nói, ta cũng không còn cách nào, đi theo các ngươi thì chỉ có con đường chết. Một khi bị bắt, không bị người ta tra tấn và lăng nhục, thì cũng bị lõa thể treo chết trên cửa thành. Vì mình, ta không thể làm gì khác hơn là giao các ngươi cho Liệt Dương Đại Thần. Có lẽ người không biết, địa chỉ Văn Hương Thành cũng là do ta đưa ra ngoài. Nghe từ trưởng lão nói vậy, không chỉ Nhan Như Ngọc mà những nữ kiếm khách Văn Hương kiếm phủ may mắn còn sống đều khó tin trợn to cặp mắt của mình. Sau khi đại hội luận kiếm kết thúc, bởi vì kết thù với Đại Hoang Thần Điện, phủ đệ của Văn Hương kiếm phủ nhất thời đã lựa chọn ẩn mình, từ bỏ sơn môn mà mình đã kinh doanh trước đó, mang theo tích lũy và vô số năm kinh doanh có được, trốn xa ra mấy vạn dặm, tiềm ẩn trong một tòa thành nhỏ vắng vẻ. Vị trí tòa thành này xa xôi, giao thông tắc nghẽn, tin tức bế tắc, giống như là thế ngoại đảo nguyên, có thể được coi là Tân Văn Hương Thành. Cũng nhờ sự tiện lợi của Tân Văn Hương Thành mà khi Đại Hoang Thần Điện triển khai trả thù một cách huyết tinh, Văn Hương kiếm phủ vẫn có thể bảo toàn. Tuy nhiên trong thế giới bên ngoài, liên quan đến việc truy nã và treo thưởng Văn Hương kiếm phủ thì chưa hề dừng lại. Đại Hoang Thần Điện bị ăn thiệt thòi lớn trong đại hội luận kiếm, sao có thể buông tha cho thế lực dám cấu kết với Lâm Bắc Thần đối nghịch với mình. Mấy ngàn nữ kiếm khách Văn Hương kiếm phủ trốn trong Văn Hương Thành cũng được coi là bình an. Ai mà biết được vào một ngày nọ tai họa đột nhiên giáng xuống, tin tức Văn Hương Thành bị bại lộ, Bạch Phát vì giáp tộc giết tới tận cửa. Trong thế lực kiếm đạo của Đông Đạo Chân Châu, đẳng cấp và thực lực của Văn Hương kiếm phủ vốn là nằm trên Bạch Phát vì giáp tộc. Tuy nói là vì nguyên nhân lánh đời mà thực lực hao tổn, nhưng cũng không đến mức bị Bạch Phát phi giáp tộc nghiền ép hoàn toàn. Tuy nhiên điều kỳ lạ là trận pháp của Tân Thành lại mất đi hiệu lực, bị Bạch Phát phi giáp tộc công phá thành trì. Về sau, khi mà Văn Hương kiếm phủ mắt thấy muốn lật lại thế cục, thì vị ma thần thiên ngoại Liệt Dương Đại Thần liền xuất hiện. Nhớ lại cảnh tượng ngày đó mà trong lòng Nhan Như Ngọc không nhịn nổi lên. Kinh đảo hải lãng, cùng với sự tuyệt vọng và đắng chát, không cách nào ngăn cản. Bởi vì vị ma thần thiên ngoại kia quá cường đại, từ 16 vị trưởng lão thâm niên của Văn Hương kiếm phủ tạo thành Văn Hương đại trận, đủ để trong thời gian ngắn vây khốn cường giả cấp bậc thiên tôn, nhưng lại tan thành mây khói chỉ dưới một chỉ của Liệt Dương Đại Thần. 16 vị trưởng lão thiên nhân cao dài bị trọng thương hôn mê. Chuyện sau đó chính là hồi ức hắc ám nhất, khuất nhục nhất của Văn Hương kiếm phủ từ ngày lập phái mấy ngàn năm đến nay. Rất nhiều nữ kiếm khách bị bắt, bị người ta tra tấn và làm nhục. Trong quá trình chạy trốn thì càng tử thương thảm trọng. Phủ chủ Hoa Phi Hoa và các trưởng lão vì yểm hộ môn nhân đào tẩu mà bị Liệt Dương Đại Thần bắt giữ. Kết quả trong đó có thể nghĩ. Từ anh trưởng lão là người chiến đấu dũng mãnh nhất, biểu hiện anh dũng nhất, cũng nhờ nàng liều chết bảo vệ mà Nhan Như Ngọc cùng với mười mấy nữ kiếm khách cuối cùng của Văn Hương kiếm phủ mới may mắn còn sống rời đi, chạy đến sơn trại này để ẩn núp. Sau khi phát hiện Từ Anh phản bội Văn Hương kiếm phủ, đám người Nhan Như Ngọc vừa phẫn nộ lại vừa khó có thể tin. Tại sao ngươi lại phải làm như vậy? Nhan Như Ngọc nghiêm túc chất vấn. Vốn trong cuộc chiến phá vây nàng bị trọng thương, hành động bất tiện, vừa nãy nàng cố gắng bỏ qua thương thế, mạnh mẽ thôi động huyền khí để chiến đấu. Lúc này dùng một câu gọi là sơn cùng thủy tận, dầu hết đèn tắt để hình dung, thì tuyệt đối cũng không khoa trương, chỉ có thể dùng phương thức này tới để kéo dài thời gian, tích lũy huyền khí, chuẩn bị cho một kích ngọc đá cùng tan. Đơn giản thôi, đối nghịch với Đại Hoang Thần Điện thì có kết cục tốt sau. Bị Đại Hoang Thần Điện truy nã, trốn được nhất thời, có thể trốn được cả kiếp hay sau. Nhan Như Ngọc, tiện nhân nhà người cùng với hai đệ tử tham gia đại hội luận kiếm, bị Bạch Vân Kiếm, Tiên Lâm Bắc Thần trêu chọc đến xuân tâm dập dờn, không biết trời cao đất rộng lại đi giật dây phủ chủ, đối nghịch với Đại Hoang Thần Điện, kéo Vân Hương Kiếm Phủ vào vực sâu hủy diệt, ngươi mới là kẻ đáng chết nhất. Thế nhưng, phủ chủ và các trưởng lão khác vẫn luôn bảo vệ ngươi, chẳng những bảo vệ ngươi mà còn muốn truyền chức phủ chủ cho ngươi sau. Nằm mơ đi, chức phủ chủ chỉ có thể là của ta. Khi nói đến đây, biểu hiện của Tử Anh vô cùng dữ tợn, vốn là gương mặt mỹ lệ nhưng lại vặn vẹo như một con chó điên. Nàng ta gầm lên, ta biết tiện nhân Hoa Phi Hoa đã nói tung tích Văn Hương Kiếm và Văn Hương Kiếm Tịch Kinh cho người biết, nói có phải là trong hang đá sau lưng người không. Trong những lần chiến đấu trước, Sở Dức nàng ta ra sức diễn kịch, biểu hiện vô cùng anh võ, thả đám người Nhan Như Ngọc đi chính là moi ra tin tức của hai kiện bảo vật này. Văn Hương Kiếm và Văn Hương Kiếm Tịch Kinh chính là gốc rễ để lập phủ của Văn Hương Kiếm Phủ, cũng chính là bảo bối mà chỗ dựa sau lưng của Tử Anh ngấp nghé đã lâu. Tuy nhiên Hoa Phi Hoa lại giữ lại bí mật về hai món bảo vật này cực kỳ kín kẽ, thậm chí không để chúng ở Văn Hương Thành. Tử Anh biết cho dù có tra tấn đám người Hoa Phi Hoa đến tàn nhẫn thì cũng không moi được tin tức gì, cho nên nàng mới dùng mưu kế này để mà đầu cơ trục lợi. Hiện tại nàng trên cơ bản có thể xác định hai loại bí bảo đó đang ở trong hang động sau lưng của Nhan Như Ngọc. Nhưng mà không có niềm tin 100% thì nàng vẫn không thể yên tâm hoàn toàn. Mau dẫn người tới đây, Tử Anh vung tay lên, hai tên kiếm khách của Bạch Phát Phi Giáp tộc dẫn theo hơn 10 người máu me đầm đìa tiến lên phía trước. Đây đều là những nữ kiếm khách bị bắt làm tù binh. Nhan sư tỷ, ta biết ngươi tâm địa Bồ Tát. Thế nào, ngươi chỉ cần giao ra hai loại bí bảo đó, ta có thể thả ngươi và những đệ tử này còn sống rời đi. Ánh mắt của Tử Anh lóe lên ánh sáng của con rắn độc. Nếu như ngươi không giao ra, bọn chúng sẽ... Nàng ta vừa nói xong, xoẹt xoẹt, quần áo trên người của 10 nữ kiếm khách bị xá nát, lộ ra làn da trắng như tuyết. Tộc nhân Bạch Giáp Phi Giáp tộc như là dã nhân, gương mặt hiện lên sự dâm đãng và bắt đầu động tay động chân, bóp vú sờ các loại. Ô, nhóm nữ kiếm khách phát ra tiếng giống phẫn nộ nhưng không nói lên lời, bởi vì miệng của các nàng đều bị nhét vải. Nhan Như Ngọc nghiêm mặt nói, Tử Anh, người chết không được yên đâu, bọn họ đều là đệ tử của ngươi, ngày thường đều xem ngươi như người thân. Người thân? Ngay từ đầu cháu gái ruột Từ Uyển của ta còn giết, huống chi là bọn chúng. Mặt của Từ Anh không chút biểu cảm mà nói, đừng nói nhảm mấy lời thừa này, người giao hay là không giao? Không giao thì bọn chúng sẽ còn bị hành hạ hơn nữa. Người đúng là mất hết nhân tính. Nhan Như Ngọc thống khổ nhắm mắt lại, được, ta giao, thả người đi. Vật chỉ là đồ chết thôi, người mới là sống, bây giờ không còn đường nào để đi, chỉ có thể đánh cược một lần. Không thể nào, Từ Anh cười lạnh, giao đồ ra thì ta mới thả người. Ta có thể dùng nhân cách của mình để đảm bảo, còn ngươi không có tư cách bò kè mặc cả với ta. Nhan Như Ngọc cắn răng tiến vào thạch huyệt ở sau lưng, một lát sau nàng cầm hai bảo vật từ xa ném cho Tử Anh. Đồ đã đưa cho ngươi, mau thả người đi. Nhan Như Ngọc lạnh lùng nói. Tử Anh cầm hai món đồ sau khi kiểm tra là không sai, ánh mắt lộ vẻ mừng rỡ như điên. Nàng ta phá ra cười. Được rồi, Thạch thiếu chủ, đám nữ nhân này đều là của ngươi. Không phải người vẫn luôn thèm nhỏ dãi sắc đẹp của Nhan sư tỷ ta sao? Bây giờ nàng ta ngay cả lực phản kháng cũng không có, tùy ngươi muốn chơi thế nào thì chơi, muốn cưỡi thế nào thì cưỡi. Từ Anh mang theo hai món bảo vật xoay người rời đi. Đám kiếm khách của Bạch Phát Phi Giáp tộc cười gằn bước về phía đám người Nhan Như Ngọc. Nữ kiếm khách bị bắt lại bị xé quần áo, tuyệt vọng nhắm mắt mà rơi lệ. Từ Anh, ngươi nói mà không giữ lời, ngươi! Nhan Như Ngọc vừa kinh vừa sợ. Đó là do ngươi ngu thôi. Từ Anh cười to. Đúng lúc này, hống, một tiếng hổ gầm từ sơn dã chuyển đến làm tất cả đều giật mình. Tiếng hổ gầm thì cũng không quá nghiêm trọng, nhưng cái quan trọng là âm thanh hổ khiếu này có chút lớn, còn mang theo uy áp kinh khủng khó mà hình dung. Đám cường giả Bạch Phát Phi Giáp tộc tinh trùng thượng não đột nhiên cảm thấy sợ hãi, tất cả dục niệm trong lòng đều biến mất toàn bộ, vô thức nhìn về phía phát ra tiếng hổ gầm, nhưng không nhìn thấy gì cả, nào có hổ. Đợi đến khi bọn họ quay đầu lại, chỉ thấy bên cạnh Nhan Như Ngọc không biết từ khi nào đã xuất hiện ba bóng người. Xong. Từ Anh dừng bước, gương mặt lộ vẻ kinh ngạc. Hồ Mị Nhi, ngươi còn sống sót trở về sao? Ba người xuất hiện này chính là bọn Lâm Bắc Thần, Đới Tử Thuần và Hồ Mị Nhi. Huyết cốt ma hổ bởi vì ý chí cầu sinh mãnh liệt, giống như con chó vẫy đuôi mừng chủ, được Lâm Bắc Thần yêu thích động vật mà thu lại bên mình. Lúc này đã biến thành Sai Mini, ngồi xổm trên vai Đới Tử Thuần như một con mèo đỏ biến dị, không khiến người khác chú ý là bao. Sư phụ, người sao rồi? Hồ Mỹ Nhi hoàn toàn không để ý đến Tử Anh mà chạy đến đỡ Nhan Như Ngọc, sắc mặt đã trắng bệch. Nàng cảm ứng một chút lập tức biết trạng thái trong cơ thể của sư phụ rất kém, gần như là dầu hết đèn tắt rồi. Điều này khiến Hồ Mỹ Nhi vô cùng sợ hãi. Không được, sư tỷ đã chết, sư phụ không thể... À, một luồng sáng màu xanh đột nhiên bao phủ sư phụ. Hồ Mỹ Nhi ngẩn ra bỗng nhiên phản ứng lại. Đúng rồi, ta theo Lâm Bắc Thần ca ca đến, hắn có thể cứu người. Nàng kinh ngạc nhìn về phía Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần cười ngạo nghễ nghếch cằm nói, dưới sữa của ta, không có thương tổn nào là không giải quyết được. Nếu có thì lại thêm cho một ngụm sữa. Nhan Như Ngọc chỉ cảm thấy có một chất lỏng ấm áp màu đỏ vây quanh, thương thế trong cơ thể dùng tốc độ khó tin mà khép lại. Ngay cả huyền khí khô kiệt, kinh mạch vỡ vụn và tinh thần lực héo úa cũng nhanh chóng tăng lên. Là ngươi? Ánh mắt của Nhan Như Ngọc bắn ra hào quang kinh người. Lúc này nàng rốt cuộc nhận ra nam nhân xuất hiện bên cạnh mình chính là Oan Gia, không biết vì sao cứ ngẫu nhiên xông vào trong giấc mộng của nàng. Nhan tỷ tỷ, xin lỗi, ta đến muộn. Lâm Bắc Thần nhẹ nhàng nắm chặt ngón tay như dương chi bạch ngọc của Nhan Như Ngọc, rồi đau lòng mà sờ. Hồ Mỹ Nhi nhìn thấy cảnh này không khỏi bĩ môi. Điều sư phụ quan tâm đầu tiên lại không phải là nàng. Nhan Như Ngọc vội rút tay lại, tình huống đang nghiêm trọng. Chúng ta trước đại địch từ đâu mà đến chứ? Lâm Bắc Thần mỉm cười. Đới đại ca, vất vả cho ngươi. Đới Tử Thuần gật đầu, sống hay chết vậy? Giữ lại hai tên dẫn đầu, những người khác cứ thịt hết đi. Khi mà Lâm Bắc Thần đến thì hắn đã từ miệng Hồ Mỹ Nhi biết được hành vi của đám người Bạch Phát Phi giáp tộc, đương nhiên sẽ không lưu thủ làm gì. Đới Tử Thuần gật đầu quay người bước về phía cường giả Bạch Phát Phi giáp tộc. Khí tức huyền khí phát ra trên người hắn, ngay cả thiên nhân cũng không tới. Lúc này thiếu chủ của Bạch Phát Phi giáp tộc là Thạch Huyên đã nhận ra thân phận Lâm Bắc Thần. Thì ra, ngươi chính là tiểu tạp chủng xếp hạng đầu trên tội bảng, quá tốt rồi. Không nghĩ đến hôm nay ngươi lại chủ động chui đầu vào lưới. Lên cho ta, làm thịt hắn. Vù, lệ mang hàn khí lập lòe, kiếm khí bạch phát hoành không. Bốn tên kiếm khách thiên nhân nhị tam cảnh, Bạch Phát Phi giáp tộc trong nháy mắt ra tay. Đới Tử Thuần chỉ đưa tay phất một cái, kiếm quang hóa thành hư vô tiêu tán. Ầm, bốn tên kiếm khách của Bạch Phát Phi giáp tộc nổ tung giữa không trung, biến thành huyết nhục, người và kiếm cùng nhau biến mất. Đây là lần đầu tiên Đới Tử Thuần ra tay sau khi quay về Đông Đạo Chân Châu. Thần lực mắn tu luyện được ở thần giới vẫn có thể dùng. Trước mặt thần lực thì huyền khí yếu ớt như tờ giấy mỏng, hoàn toàn không chịu nổi một kích. Cái gì? Nhìn thấy cảnh này, con ngươi của Tử Anh đột nhiên co rút lại. Trong lòng nàng xuất hiện một dự cảm chẳng lành, nhưng mà Đới Tử Thuần thì sẽ không cho bọn họ cơ hội. Thần lực quán phun trào, âm thanh cứ như đốt pháo liên tiếp vang lên. Từng cường giả của Bạch Phát Phi giáp tộc giống như pháo hoa nổ tung, ngay tại chỗ tràn ra pháo bông là tinh huyết màu đỏ. Ngươi là ai? Ta giết ngươi! Thiếu chủ của Bạch Phát Phi giáp tộc Thạch Huyền cũng kinh hãi, trở tay rút trường kiếm bên hông ra, một vòng kiếm khí liễm liệt phá không mà đâm ra. Gương mặt Đới Tử Thuần lộ vẻ kinh hãi, nắm chặt liệt dương kiếm khí, năm ngón tay uốn lượn thành chảo, luyện hóa nó thành một luồng năng lượng màu vàng nhạt nắm trong lòng bàn tay, khiến nó giống như bị giam giữ vậy, hoàn toàn không cách nào chạy trốn ra ngoài. Là thần lực, Đới Tử Thuần nói, đây là thần lực của liệt dương thần tộc. Lời còn chưa dứt, hắn bỗng nhiên quát lên, muốn đi, quay về cho ta. Tay trái lăng không chộp ra một chảo mà kéo về. Từ Anh đang điên cuồng chạy trốn chết ở đằng xa, lập tức thân bất do kỷ bay ngược trở lại, rồi bành một tiếng bị quật trên mặt đất. Mau đi cứu người, Nhan Như Ngọc vung tay lên. Nữ kiếm khách Văn Hương kiếm phủ tiến lên, mở trói cho hơn 10 đệ tử đồng môn đang bị trói, tháo miếng rẻ trong miệng xuống, lại phủ thêm quần áo rồi dìu về. Từ Anh và Thạch Huyên đều bị dẫn tới. Nhóm nữ kiếm khách cực hận hai người này, dùng kiếm đâm xuyên đùi bắt họ quỳ dưới đất. Các người xong đời rồi. Thạch Huyên dữ tợn, ánh mắt hung ác như con dã thú, cười lạnh nói, đại thần của tộc ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Đại thần của tộc ngươi? Lâm Mặc Thần vẫy tay bóp trên đầu ngón tay một luồng năng lượng màu vàng nhạt ở trên bàn tay của Đới Tử Thuần. Chỉ là dư nghiệt của liệt dương thần tộc, thì ra là chạy trốn đến Đồng Đạo Chân Châu. Bành, đầu ngón tay phát lực, luồng năng lượng màu vàng liền bị bóp nát tản mạn khắp nơi. Nhan tỷ tỷ, giao cho các ngươi, có cừu báo cừu, có oán báo oán. Hắn giao Thạch Huyên cho đám người Nhan Như Ngọc. Một nhóm nữ kiếm khách đang phẫn nộ trong nháy mắt đã bao phủ thiếu chủ của Bạch Phát Phi giáp tộc. Tiếng gầm thét và tiếng kêu thảm thiết vang lên, sau đó là tiếng cầu xin tha thứ, cuối cùng lại biến thành tiếng gào thét kêu rên của một con dã thú đã sắp chết. Thiếu chủ của Bạch Phát Phi giáp tộc tự cho là mình khúc xương rất cứng, rất nhanh đã bị các nữ kiếm khách kiều hận chủng thiên tra tấn cho sụp đổ, nhưng vẫn không để hắn chết ngay mà lặp đi lặp lại tra tấn nhiều lần. Đối với những nữ kiếm khách này mà nói thì bọn họ có rất nhiều thủ đoạn mang đến sự đau đớn lớn nhất mà có thể tránh được chỗ yếu hại, còn mạnh hơn so với y học trên trái đất. Đột nhiên có một thứ giống như vòi voi từ trong đám người bay ra, rơi xuống trước mặt Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần ngáo ra, mẹ kiếp, xương cột quán đổ mồ hôi lạnh, cái thận hơi đau, hạ bộ cũng là phát rét. Nhóm nữ kiếm khách này cũng quá kinh khủng tàn bạo rồi. Rất nhanh, sau khi nhóm nữ kiếm khách xả hết kiều hận trong lòng, thiếu chủ của Bạch Phát Phi Giáp tộc đã biến thành một cục thịt nhão. Sau đó ánh mắt mọi người lần nữa tập trung lên người Tử Anh. Không, đừng giết ta. Tử Anh rốt cuộc không còn phách lối như trước đó, vừa hoảng sợ vừa ủy khuất, đau khổ cầu xin tha thứ. Nàng ta nhìn Lâm Bắc Thần mà nói, ta nhận ra ngươi rồi, ngươi là kiếm tiền Lâm Bắc Thần, ngươi quen cháu gái của ta, nàng ấy tên là Từ Uyển, ngươi nhất định là biết đúng không? Ngươi đừng có giết ta, ngươi giết ta Từ Uyển nhất định sẽ trách ngươi, ta là cô ruột duy nhất của nó. Thật sao? Lâm Bắc Thần giơ ngón tay giữa vuốt mi tâm làm ra vẻ bừng tỉnh như thể hồ quán đỉnh, ngươi nói dường như rất có lý. Ngươi đừng để nàng ta lừa gạt. Nhan Như Ngọc đứng một bên còn tưởng rằng Lâm Bắc Thần thực sự bị hoa ngôn xảo ngữ che đậy. Kết quả Lâm Bắc Thần lại nói, để ta đưa ngươi đi gặp Từ sư tỷ, để ngươi tự mình nói câu xin lỗi tỷ ấy. Từ Anh biến sắc, nàng ta còn muốn nói cái gì đó thì Lâm Bắc Thần đã móc một thanh kiếm dưới háng ra, chém xuống một cái, một kiếm bêu đầu. Đầu của Từ Anh còn mang theo vẻ hoảng sợ, cầu xin mà lăn trên mặt đất. Lâm Bắc Thần sớm đã không còn là cậu thiếu niên, cứ nhìn thấy máu là sợ lúc mới xuyên qua nữa. Về sau sinh linh chết trên tay hắn rất nhiều, nhưng mỗi người đều là kẻ đáng chết. Tử Anh cũng vậy. Nhưng nàng dù sao cũng là trưởng lão của Văn Hương Kiếm Phủ, từng sớm chiều ở chung với đám người Nhan Như Ngọc. Để những nữ kiếm khách kia giết nàng ta thì khó tránh khỏi sẽ để lại ám ảnh ở trong lòng. Chi bằng để hắn thay các nàng giải quyết. Cũng không còn cách nào, ai bảo hắn là một nam nhân biết thương hoa tiếc ngọc chứ. Nhan Như Ngọc và Hồ Mỹ Nhi đều nhìn ra được dụng tâm của Lâm Bắc Thần. Gương mặt xinh đẹp động lòng người lộ vẻ cảm kích. Chúng ta nhất định phải rời khỏi chỗ này. Nhan Như Ngọc nhớ ra điều gì đó lên tiếng nói. Chúng ta đã giết nhiều người của Bạch Phát Phi Giáp tộc đến vậy, nhất định sẽ bị đối phương cảm ứng được, nhất là Thạch Quyên. Trong kiếm quán bổ sung thần lực của Liệt Dương Đại Thần, một khi bị giết chắc chắn vị đại thần kia sẽ xác định được vị trí của chúng ta. Chúng ta nên chạy đến nơi an toàn để trốn trước đã. Nàng nói xong thì những nữ kiếm khách khác cũng đều khẩn trương. Mấy ngày qua bọn họ bị Bạch Phát Phi Giáp tộc truy sát, chỉ ăn hôm nay mà lo bữa mai. Điều này đã tạo thành áp lực quá lớn và bóng ma tâm lý trong lòng họ. Huống chi, ngoại trừ Bạch Phát Phi Giáp tộc còn có Đại Hoang Thần Điện cao cao tại thượng. Bây giờ trong toàn bộ Đông Đạo Chân Châu, đám thần chức của Đại Hoang Thần Điện giống như hắc ám tử thần. Nhưng nơi mà bọn họ đi qua, hoàn toàn không có người nào dám đối kháng. Đám hắc tử thần đó điên cuồng đuổi giết những người phản kháng, và Văn Hương Kiếm Phủ là một trong số đó. Đi, Lâm Bắc Thần nói, chạy trốn đến lúc nào chứ? Nhan sư tỷ, Hồ sư muội, chúng ta tranh thủ thời gian quay về Văn Hương Thành cứu người đi. Nhan Như Ngọc và Hồ Mỹ Nhi đều im lặng, bối phận gì đây? Cả hai đều cảm thấy căng thẳng. Không thể đi, Liệt Dương Đại Thần chính là thiên ngoại thần ma, thần thông cực kỳ khủng khiếp, không ai có thể ngăn cản. Ngay cả cường giả cấp thiên tôn cũng bị một đầu ngón tay quán đẻ chết, đối kháng chính diện càng không có phần thắng. Nhan Như Ngọc vội vàng khuyên can. Hai tay Lâm Bắc Thần thuận theo má của mình vuốt tóc về phía sau. Cái gì là Liệt Dương Đại Thần chứ? Chẳng qua chỉ là bại tướng dưới tay chó nhà có tang mà thôi. Nhan tỷ tỷ, nói thật cho tỷ biết, bây giờ ta đã là vô địch cả đại lục rồi. Nói xong hắn trực tiếp tế ra chiến xa bằng đồng thau, tuấn mã kim loại và càng xa to lớn xuất hiện ở tầng trời thấp. Phương tiện giao thông này đoạt được từ trong tay Minh Nhược Đại Thần, có thể lớn có thể nhỏ, tốc độ cực nhanh. Một khi xuất hiện thì đừng nói là đường cao tốc, mà đường ray cố định nó cũng có thể vượt qua giới hạn. Không có thời gian giải thích đâu, Lâm Bắc Thần lên xe. Mau lên xe đi, để mọi người cảm nhận một chút xe này của ta nhanh cỡ nào tới được Văn Hương Thành. Cách đây không lâu thì nó còn là một thành trì thế ngoại đảo nguyên, bây giờ lại biến thành địa ngục trần gian. Mặc kệ là đệ tử Văn Hương Kiếm Phủ hay người bình thường có quan hệ quen biết với Văn Hương Kiếm Phủ, hoặc là đã từng đưa tổ ăn may quần áo, thậm chí là đứng nói chuyện phiếm với đệ tử Văn Hương Kiếm Phủ cũng đều bị nhốt lại. Mỗi thời mỗi khắc đều có giết chóc phát sinh. Máu tươi sền sệt như chất lỏng tràn ngập mỗi một nơi hẻo lánh của thành trì. Cho dù rất nhiều người không quen biết Vân Hương kiếm phủ, chỉ đơn thuần vì cuộc sống bức bách mà sinh sống trong thành trì này thì cũng phải nơm nớp lo sợ. Bởi vì Bạch Phát Phi Giáp tộc và đám chó săn của chúng lúc nào cũng có thể tùy tiện tìm một cái cớ để tước đoạt tài sản, tôn nghiêm và sinh mệnh của bọn họ. Rất nhiều cây cột đều dựng ở ngã tư đường, bên trên có treo thi thể của đệ tử Vân Hương kiếm phủ hoặc là đầu người vô tội. Máu tươi ngưng kết trên mặt đất thành một khối rắn màu đen thật dày. Chó hoang liếm máu trong bóng tối, màu đen thuận theo cây cột, dùng răng và móng vuốt của mèo gặm vào và nuốt thịt người. Trên đường phố gần như không có ai cả, chỉ có một số nhà đói quá mạo hiểm ra đường tìm thức ăn cho người thân. Ngay tại ngã rẽ cách phủ thành chủ không xa, tiếng khóc tê tâm liệt phế của trẻ sơ sinh vang lên phá lệ chói tai. Một bé trai chỉ một tuổi quấn trong tã nằm trong đống bùn, dùng ánh mắt hoảng sợ đánh giá thế giới chung quanh. Bên trong óng mắt như bảo thạch mang theo nghi vấn rất lớn. Bé khóc đến như vậy, vì sao bà mẹ lại không đến bế bé như ngày xưa? Một nữ nhân trẻ tuổi quần áo lộn xộn nằm ở góc đường cách đó 3 mét, máu tràn ra miệng đã khô, cơ thể lạnh băng không còn hơi thở. Trên bức tường đối diện cha của đứa bé thì tứ chi đều bị kìm sắt đâm xuyên đính lên tường, máu tươi chảy xuống cũng khô. Con chó hoang nhe răng kết thành quần đội chậm rãi tới gần. Bởi vì ăn quá nhiều thịt người mà mắt chúng có màu đỏ, không ngừng tuần sát qua lại, cuối cùng rơi vào người đứa bé đang khóc khản cả giọng. Đồ ăn sống động hiển nhiên càng thu hút sự chú ý của chúng. Gấu, một con chó lớn màu đen dẫn đầu, bổ nhào qua như một tia chớp. Dịch nhờn tanh hôi từ cái miệng lớn chảy ra, nó há miệng chuẩn bị cắn xuống gương mặt non nớt kia. Ánh mắt như bảo thạch của đứa bé mang theo sự hiếu kỳ, mở to hai mắt mà nhìn. Không biết nghênh đón nó sẽ là vận mệnh kinh khủng cỡ nào. Đúng lúc này, vèo, một luồng kiếm quang bay qua. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.